Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1147, người này. Tham lam mà vô tình, giết, như nước thủy triều vậy phe trắng đại quân, dẫm lên phe đen hội binh thi thể, chen chúc mà đến, tả lộ cục thế biến đổi, nhất thời ảnh hưởng đến toàn bộ chiếm cứ. Rằng co lấy mít chiến cục, cũng bắt đầu hỏng mất, phe đen binh sĩ tán loạn mà chạy, đằng sau phe trắng binh sĩ, không buông tha truy sát không ngừng. Chiến cục đến nơi này dạng trình độ, đã vô lực hồi thiên, Tần giật hai tay, nhịn không được chặt chẽ nắm lại, hắn thua rất không cam lòng, còn kém một chút như vậy, là hắn có thể thắng, chỉ bất quá. Nhưng nếu năng lực mau sớm tụ hợp cánh phải đại quân, chiếm cứ hiểm yếu địa thế, tập hợp lại, sau cùng thắng bại, cũng là còn chưa thể biết được. Tần giật trên mặt, lộ ra một chút do dự. Tụ hợp cánh phải đại quân, mặc dù là một thật tốt sách lược, nhưng mạo hiểm nhưng cũng cực lớn. Chí ít, Tần giật cần dẫn theo tiểu cổ binh sĩ. Giết thấu trùng trùng điệp điệp phe trắng đại quân, mới có thể thuận lợi tụ hợp cánh phải đại quân. Đương nhiên, còn có một cái phương pháp, cái kia chính là quyết định thật nhanh, mang theo thân vệ quân, lập tức lui ra chiến trường, vứt bỏ mấy chục vạn cánh phải đại quân. Làm như thế hậu quả, cái này mấy chục vạn cánh phải đại quân tự nhiên vô phương có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng chỗ tốt chính là, Tần giật bản thân sẽ không rơi vào cảnh nguy hiểm. Chỉ suy tính, chỉ chốc lát, Tần giật liền làm ra quyết định. Rút lui, hắn hừ lạnh một tiếng, mang theo thân vệ của mình, cũng không quay đầu lại rút về chiến trường. Một trận đại chiến như vậy hạ màn kết thúc. Bất quá đại chiến sức ảnh hưởng, lại cực kỳ sâu xa. Trong ảo cảnh Tần giật, thuận lợi đem về hậu phương, ý đồ một lần nữa chiêu mộ quân đội, tập hợp lại, nhưng tiếc là, theo phe trắng đại quân, điều khiển phần lớn phe đen binh sĩ quân đội, xuất hiện ở phe trắng trên lãnh thổ lúc, quân tâm, dân tâm, tất cả đều bị dao động, vứt bỏ mấy chục vạn nhi tử, phối hợp mình, chật vật trốn về Tần giật, tự nhiên không đáng bọn hắn thần phục. Cho nên, quân đội bất ngờ làm phản, dân chúng nổi dậy, liên tiếp xuất hiện, Tần giật không ngừng trấn áp, làm thế nào cũng trấn áp không hết. Đến lúc này, Tần giật cũng minh bạch, hắn đại thế đã mất. Thê lương nở nụ cười về sau, Tần giật rút bội kiếm ra, hoành kiếm tự vận, oanh, ván cờ huyễn cảnh, âm âm nổ tung, Tần giật cũng trở lại hiện thực. Sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, song quyền càng là chặt chẽ nắm lại. Trong ảo cảnh hết thảy đều để hắn vô pháp tiếp nhận. Một mực đến nay, hắn cũng tự cho mình anh minh thần võ, hùng tài đại lược, nhưng ở ván cờ bên trong lại vẫn cứ luân lạc tới tự vẫn kết cục. Cái này khiến hắn trăm bề không hiểu được. Diệp Hiên nhìn Tần giật liếc mắt, khẽ lắc đầu một cái. Không thể so với Mộng Cửu ca, đối mặt Tần giật, có mấy lời, hắn cũng không quá tốt nói thẳng, dù sao Tần giật lòng tự trọng, phải xa xa so với Mộng Cửu ca đến càng thêm cường. Nhưng đối với mặt Sở Văn Hiên, lại là một chút cũng không khách khí, tham lam, vô tình, mặc dù ngoan lệ, lại một mực tìm hung ác, không công rơi xuống kém cỏi. Loại người như ngươi, nếu không phải cải biến, chỉ sợ không có cái gì kết cục tốt. Sau khi nói xong, Sở Văn Hiên trong mắt, bôi qua một tia thần sắc trào phúng. Đối với cái này Tần giật, hắn ấn tượng không tốt lắm. Tần giật nghe vậy, sắc mặt lần thứ hai tái đi, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun tới. Hắn hùng tài vĩ lược, sát phạt quyết đoán. Lại bị người nói trở thành một mực tìm hung ác, rơi xuống kém cỏi. Tần giật huynh, tặng ngươi một câu, thủy nguyên nhân đất chế lưu, binh nguyên nhân địch mà chiến thắng, mọi thứ hăng quá hóa dở. Nhìn thấy Tần Dật thần sắc như vậy, Diệp Hiên nhàn nhạt điểm một câu. Cái kia câu nói, tự nhiên không thể dùng mặt chữ ý tứ đi tìm hiểu. Trên thực tế, Diệp Hiên nói, chính là Tần Dật một chút thờ phượng lý niệm, đã chui vào ngõ cụt. Hắn nếu là thật sự không còn làm ra cải biến, rất có thể sẽ biến thành ván cờ trong ảo cảnh kết cục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục